Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 264, diễn xuất Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu như Trương Hoa ra tay. Nói không chừng có thể ở thánh hỏa lệnh trong tồn trữ hai món thánh cảnh một kích uy năng. Không để ý may là như vậy. Thánh hỏa lệnh ở giữa cái này thánh chữ cũng là thực tới danh quy. Lam giáo chủ, như thế nào? Ngao Liệt nắm thánh hỏa lệnh, bởi vì là vận dụng máu tươi khu động quan hệ. Giờ phút này hắn sắc mặt có chút ảm đạm. Bất quá, mọi người ở đây giờ phút này nhưng căn bản không có người dám khinh thị hắn. Thậm chí liền bỏ đá xuống giếng, chiếm tiện nghi tâm tư cũng không có. Từng cái trong con người chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Lam Hoàng tự mình lẩm bẩm. Nàng chân thực không có cách nào tiếp nhận trước mắt cái màn này. Hộ giáo thần thú nhưng mà độc chiếm hai đại tông sư tồn tại à? Làm sao có thể như vậy tùy tiện liền bị giết trong nháy mắt? Coi như Tử Sam Long Vương tự mình ra tay cũng nên lui tới mấy hiệp sau đó. Mới vừa không địch lại mới đúng. Giáo chủ, Hồng Hải nhìn một cái mạng không lâu vậy rắn hai đầu khổng lồ. Đi tới Lam Hoàng bên người. Việc đã đến nước này, giáo chủ vẫn là tiếp nhận thực tế đi. Hắn biết nhà mình giáo chủ hùng tâm rộng lớn. Lần này triệu tập Tương Tây Đại Hội, bản chính là vì chân chính nhất thống Tương Tây. Từ đó độc chiếm một phương, chờ cơ hội mà động. Ngồi xem thiên hạ phong vân. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính nhưng là không coi là đến ma giáo tông sư chưa từng ra tay. Ngũ độc giáo thì đã như vậy không nhịn được. Lam giáo chủ, bổn vương tính nhẫn nại cũng không nhiều. Ta đếm ba tiếng, ngươi không đầu hàng nữa. Hôm nay ngũ độc giáo đến lượt tan thành mây khói. Ngao Liệt đem thánh hỏa lệnh thu hồi trong ngực, đứng chắp tay. Mắt nhìn xuống Lam Hoàng, tản mát ra khó mà nhìn thẳng uy kéo dài. Bổn tọa, chấm ngoặc kép, Lam Hoàng cắn môi đỏ mọng. Trong chốc lát nhưng là khó mà đổi lời nói. Thanh Long sứ Hồng Hải biết điều, vội vàng cười nói. Tiểu Long Vương đại nhân, ta ngũ độc giáo nguyện ý hướng thành giáo thần phục. Mong rằng Tiểu Long Vương đại nhân tha thứ. Bất kể hiềm khích lúc trước, thứ cho giáo ta trước tội bất kính. Lam giáo chủ cũng là ý đó hay không? Ngao Liệt nhìn về phía Lam Hoàng. Lam Hoàng cam chịu số phận hơi gật đầu một cái. Nếu có một tia cơ hội, nàng đều không nguyện thần phục. Nhưng bây giờ, tình thế bắt buộc, căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Nàng không có thể vì người dã tâm liền hy sinh tất cả vô tội giáo chúng. Vậy các ngươi đâu? Ngao Liệt quét nhìn toàn trường. Ta thánh giáo ít ngày nữa liền đem quân lâm ti kiêu. Các người hôm nay có thể nguyện hướng ta thánh giáo thần phục. Lời hỏi thăm nói, có thể giọng nhưng vô cùng là quả quyết. Căn bản không cho phép nghi ngờ. Đứa nhỏ phái Cản Thi A Phổ đã sớm Poraduai ta thánh giáo hạ xuống. Nguyện ý thần phục, Cản Thi dạy tái nhợt người tuổi trẻ cái đầu tiên đầu hàng. Rất tốt, có lòng, phái Cản Thi năm đó liền là ta thánh giáo lập được qua công lao hãn mã. Hôm nay nguyện ý về lại dưới quyền, tiểu vương không rõ lắm mừng rỡ, ngươi ngày sau liền đi theo ta. Ngao Liệt rất hài lòng gật đầu một cái, đừng xem phái Cản Thi thực lực không thế nào, có thể đến hậu kỳ. Vậy tuyệt đối công lược cổ võ thế giới đồ sắc bén. Người chết càng nhiều, phái Cản Thi có thể phát huy tác dụng lại càng lớn. Thánh giáo trọng lâm ti kiêu, tất nhiên phải lấy dù sao cũng người phản bội huyết dịch rửa sạch năm đó sỉ nhục. Tạ đại nhân thu nhận, A Phổ vội vàng cảm ơn, mang ba cái thiết thi đi tới Ngao Liệt sau lưng. Ta Vu lão phong vậy nguyện thần phục. Tình thế bức người, đánh bệnh sốt rét tựa như Vu lão cũng không dám lại diễn xuất. Không biết làm sao cúi đầu, Hồng Đăng chiếu, Nghĩa Hợp cước, Bạch Liên hội thấy vậy, theo Đại Lưu thần phục. Hôm nay nếu không phải cúi đầu lấy Ngao Liệt người thủ đoạn, bọn họ căn bản không đi ra lọt hội trường này. Rất tốt, rất tốt, mọi người quả nhiên đều là lòng hướng quang minh người. Ngày sau tất là giáo ta trọng thần. Ngao Liệt cười gật đầu một cái. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Trương Hoa trên mình. Tầng 3 chỗ thế lực có thể đều đã tỏ thái độ. Chỉ còn lại cái này Thiên Tàm giáo. Không biết vị này anh bạn trẻ cân nhắc được như thế nào. Ta thánh giáo quảng nạp thiên hạ anh tài. Chỉ cần anh bạn trẻ nguyện ý xin đến góp sức, tuyệt không keo kiệt trọng thường. Ngao Liệt mặt đầy nụ cười. Chiều hướng phát triển, hắn không lo lắng chút nào Trương Hoa dám phản đối. Gặp Trương Hoa không nói lời nào, An Lăng Dung nhưng là không chịu nổi áp lực. Run lẩy bẩy nói, ta nguyện ý về lại thánh giáo dưới quyền. Ngươi là ai? Ngao Liệt khẽ nhíu mày. Ngũ độc giáo Thanh Long Sứ là đứng sau giáo chủ tồn tại, cho nên có thể đại biểu giáo chủ nói chuyện. Có thể An Lăng Dung nhìn bất quá một thị nữ, kia có thể đại biểu chủ nhân lên tiếng. Thiên Tàm giáo trước giáo chủ An Lăng Dung gặp qua đại nhân. An Lăng Dung vội vàng giải thích. Thiên Tàm giáo, ha ha. Ngao Liệt khóe miệng vi kiều, cân nhắc nhìn về phía An Lăng Dung. Nguyên lai các người chính là trời tầm dậy. Năm đó ta thánh giáo thối lui ra ti kiêu lúc đó. Người dậy một chút chủ lại dám cuốn đi giáo ta bí tịch tư trốn một phương. Hôm nay ngươi còn muốn về lại ta thánh giáo dưới quyền. Nằm mơ, ta thánh giáo cũng không phải là tàng ô nạp cấu đất. Nhất cho không được ngươi cùng tiểu nhân. Ngao Liệt đại nghĩa lẫm nhiên địa mắng. Cái này, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung nhất thời không có kết cấu, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trương Hoa, nàng chuyện lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, ma giáo căn bản không tha cho Thiên Tàm giáo bực này người phản bội. Khổ như vậy chứ, Trương Hoa bưng lên ly rượu, khẽ nhấp một hớp nhỏ, người ta không tha cho ngươi, ngươi cần gì phải cứng rắn dán lên, nói sao? Ngươi tại sao lại quên? Hôm nay ta mới là giáo chủ à? Thiên Tàm giáo quy củ thật đúng là làm cho người im lặng à? Chấm ngoặc kép, Trương Hoa thở dài lắc đầu một cái. Giáo chủ, An Lăng Dung nóng lòng, lại có chút hủy khuất muốn giải thích. Nàng là sợ Trương Hoa trẻ tuổi khí thịnh, không mở miệng được, lúc này mới chủ động lên tiếng. Anh bạn trẻ, ta xem ngươi cũng không tu hành cửu chuyển lột xác phàm quyết. Hẳn không phải là Thiên Tàm giáo tàn dư, như ngươi nguyện ý cùng Thiên Tàm giáo vạch rõ giới hạn. Ta thánh giáo như cũ nguyện hướng ngươi rộng mở cửa. Ngao Liệt cười nói, Tiểu Long Vương, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Diễn xuất không mệt sao? Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, diễn xuất. An Lăng Dung kinh ngạc nhìn về Trương Hoa. Không hiểu hắn vì sao nói như vậy. Ngao Liệt đang đóng phim. Thật không nhìn ra à. Ngô. Trương Hoa lắc đầu một cái. Liền thông minh này còn có thể làm giáo chủ. Thật là hết ý kiến. Tiểu Long Vương. Ngươi tới Tương Tây cũng có đoạn thời gian. Hẳn biết ta đã thu phục Thiên Tàm giáo cho mình dùng. Hôm nay lại để cho ta và Thiên Tàm giáo vạch rõ giới hạn. Đây là bức người nhảy phản à, nếu như ta thật bỏ qua Thiên Tàm giáo, ngày sau còn có ai dám dốc sức cho ta? Không thể không nói, ngươi chiều này giả bộ ngu sung lăng chơi tạm được, chẳng qua là đối với đám này lão du điều mà nói. Nhưng là có chút non, ta hiểu ý ngươi, ngươi dạy có thể chứa được ta, có thể ngươi Tiểu Long Vương nhưng là không tha cho. Thánh giáo chỉ cần có một mình ngươi bất thế thiên tài đủ để. Căn bản không cần cái thứ hai tới cùng ngươi tranh huy. Tranh đoạt tương lai thánh giáo người thừa kế vị trí. Bất quá cái này chỉ có thể nói là ngươi quá lo lắng. Ta muốn nói cho ngươi là miếu nhỏ không tha cho lớn Bồ Tát. Ở ngươi xem ra thánh giáo có thể chứa được ta. Có thể ở ta xem ra. Người thánh giáo cái này miếu, thật sự là quá nhỏ, thật quá nhỏ. Trương Hoa ngẩng đầu nhìn về vô ngân tinh không, kiếp này, có thể chứa được hắn, cũng chỉ có cái này mênh mông vô tận địa vũ trụ. Hắn mục tiêu, là tinh thần biển khơi. À, An Lăng Dung chố mắt nghẹn họng, trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Nguyên bản nàng lôi kéo Trương Hoa, là vì để cho thiên tàm giáo đầu dựa vào thánh giáo lúc nhiều hơn một chút lá bài tẩy. Hôm nay lại không nghĩ rằng, đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại à. Quyền lợi tranh đấu kia đều có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.